Dụ dỗ đại luật sư, chương 420, sự thật bị phanh phui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mỗi lần làm lượng thức ăn cho 4 người, Hoách Anh Tuấn cũng có thể toàn bộ ăn sạch sẽ. Khương Tuyết Nhu lấy một dĩa thức ăn từ trong tủ lạnh ra. Dì Tân mặt đầy hiếm lạ, chẳng lẽ là vì tình yêu khiến người ta có động lực. Tôi nhìn cậu cả Hoắc từ nhỏ lớn lên, cậu ấy vẫn không luôn thèm ăn lầm, thật giống như cái gì cũng không thích ăn, có thể ăn một chén cơm coi như là tốt lắm rồi. Nói thật, nếu như không phải là tới kinh đô sống chung với Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu thật sẽ không tin tưởng lời dì Tân. Bây giờ nghĩ lại, anh ấy ở Thanh Đồng hoàn toàn rất thích tài nấu nướng của mình, nhưng chỉ khẩu thị tâm phi mà thôi. Chuyện huyền huyễn, thật là giả bộ, nhưng mà có người thích thức ăn mình làm cũng khiến cho cô nấu cũng có hứng thú hơn. Chờ một hồi mà dì sẽ biết dạ dày chân chính của anh ấy lớn là bao. Khương Tuyết Nhu bắt đầu chia canh bò hầm ngũ quả. Canh bò hầm ngũ quả cần thời gian nấu rất lâu. Lúc cô chờ đợi, lấy điện thoại di động xem tin tức một chút. Chẳng qua là khi lướt đến cái tin tức đầu tiên đang nổi lên trên mặt báo là cậu cả Hoắc đã từng giết người, cả người cô đều ngây người đóng băng tại chỗ, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trên kênh tài chính kinh tế, đệ nhất thiếu gia của nước Nguyệt Hàn, cậu cả Hoắc đã từng có lịch sử bệnh tâm thần nghiêm trọng, sau đó bởi vì muốn giết chết bà Vũ chăm sóc anh mà đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nghe nói loại bệnh này có thể giết người bất cứ lúc nào, thật đáng sợ, có hình làm chứng. Khương Tuyết Nhu tim hung hăng chấn động run lên một cái, cô mở ra hình. Bên trong xuất hiện mấy tấm hình một thằng bé trai, cậu con trai ngũ quan đường nét rõ ràng chính là dáng vẻ Hoắc Anh Tuấn khi còn bé, một tấm trong đó là anh cầm con dao trong tay, trên tay đều là máu tươi, một đôi mắt trừng rất điên cuồng, gương mặt trẻ thơ nhưng nhìn hết sức dữ tợn đáng sợ. Ngoài ra còn có hai tấm là anh bị cảnh sát bắt cùng với mặc quần áo màu trắng bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần. Tôi đã nghe nói qua loại bệnh này, bên này chúng ta đã từng có người bệnh tâm thần từng giết người, thứ người như vậy rất đáng sợ, ông trời của tôi ơi, thật là khủng khiếp, anh a, ngay cả bà Vũ chăm sóc mình mà cũng giết, thật là thương tâm cuồng bệnh, tại sao phải đem anh ta từ bệnh viện tâm thần thả ra, nếu như lần nữa tổn thương người khác thì làm thế nào. Tôi nghe nói loại bệnh này phải kiên trì uống thuốc, nếu không sẽ phát bệnh, nghe nói anh ta bây giờ là người sáng lập tập đoàn Ánh Hạ, người có loại bệnh này còn có thể kinh doanh công ty, các người nói xem vợ anh ta có biết anh một a bị bệnh không, thấy cái tin tức này có thể bị sợ đến mức tiểu ra quần hay không? Khẳng định là không biết, ai sẽ kết hôn với một người có thể giết người, có khuynh hướng bệnh tâm thần, thật là không muốn sống. Khương Tuyết Nhu thấy trên mạng mấy chục ngàn cái bình luận, đầu ong ong đều đau đến muốn nổ tung. Trong đầu cô hồi tưởng lại tình cảnh lần trước Hoách Anh Tuấn làm cô bị thương, sau đó mấy lần chọc giận anh, ánh mắt của anh cũng sẽ thành rất kinh khủng như vậy. Còn có anh ấy không giải thích được lý do cánh tay bị thương. Bây giờ nhớ lại đột nhiên cô cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tại sao có thể như vậy? Cô mặc dù cũng cho là Hoắc Anh Tuấn tính cách nóng nảy, hơn nữa vui giận khó dò, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến anh lại bị bệnh nhân tâm, dù sao lúc trước lấy anh nhìn thật rất bình thường. Đúng rồi, thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.